Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 90. Khi Sở Hoang rời khỏi nhà trọ Tường Vân, tuyết lớn rút cuộc nhỏ đi một chút, từ viện Như Liên và Bạch Hạc Tử, lại hỏi Bạch Hạc Tử vị trí Hòa Thịnh Tuyền, lúc này mới cưỡi ngựa ô một đường chạy như bay, cuối cùng về tới Hòa Thịnh Tuyền, hắn để ngựa ô ở bên ngoài, thầm nghĩ đi vào nói với Hàn Uyên một tiếng, sau đó về Lưu Gia thôn thăm người nhà một cái, miễn cho bọn họ lo lắng vào Hòa Thịnh Tuyền. Đám tiểu nhị nhìn thấy, đều hoang hô lên, đều tiến tới gần, cả đám đều có vẻ vô cùng nhiệt tình, nghe Sở Hoang nói phóng thích vô tội, mọi người lại vui mừng. Sở Hoang vào Hòa Thịnh Tuyền chẳng qua mấy ngày ngắn ngủn, nhưng hiện giờ uy vọng của hắn ở Hòa Thịnh Tuyền rất cao, mỗi người kính sợ. Hàn Uyên nghe nói Sở Hoang trở về, vội vàng tiến tới. Sở Hoang lập tức nói đại khái một lần chuyện trong huyện nha, không nên nói tự nhiên không nói. Hàn Uyên nghe xong, vuốt râu cười nói: Hồ Vĩ ức hiếp dân chúng, hiện giờ bị bắt lại, đó là trừng phạt đúng tội, ngày sau chỉ sợ dân chúng huyện Thanh Liễu chúng ta sẽ sống khá giả một chút. Lão đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội nói: Sở Hoang, Đại Đông gia phân phó xuống, nếu ngươi trở về, liền đi gặp nàng, ta thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Sở Hoang ngẩn ra, nói: Đại Đông gia đã trở lại, nửa đêm hôm qua trở về gấp. Hàn Uyên thấp giọng nói: Đại Đông gia lo lắng ngươi, cả đêm đều không có ngủ, sáng sớm hôm nay phường chủ mang về tin tức, nói là ngươi đã được phóng thích, Đại Đông gia rất vui mừng, ta vừa mới đi xem một cái, dường như nàng đang chờ ngươi, ngươi mau đi xem một chút. Sở Hoang cảm kích trong lòng một hồi, hắn biết đêm hôm trước Lâm Lang đánh thiên trống trước phủ thành, đêm qua suốt đêm trở về gấp, mình vào tù, hai ngày này Lâm Lang cũng bôn ba qua lại, vô cùng khổ sở. Sở Hoang dựa theo Hàn Uyên chỉ điểm, đi tới một nơi yên tĩnh bên ngoài tử phường, đây là một viện nhỏ, chỉ có một phòng. Chính là chỗ Lâm Lang nghỉ tạm ngày thường, không có Lâm Lang cho phép, ai cũng không thể tiến vào. Trong viện có hai cây mai, bên trong tuyết trắng, hoa mai nở rộ, trắng hồng giao nhau, vô cùng thanh nhã thoát trần. Sở Hoang tới trước cửa, chỉ thấy cửa phòng khép hờ, giơ tay đẩy ra nhẹ nhàng, trong phòng liền tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt này đang xen với mùi rượu tràn ngập trong tửu phường, vô cùng dễ ngửi. Sở Hoang vào phòng, chỉ thấy trong phòng vô cùng yên tĩnh. Liếc mắt một cái nhìn ra Lâm Lang đang nằm trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp hướng ra ngoài, đã ngủ, trên mặt nàng tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhìn qua là ngủ vô ý thức, mày liễu giống như phấn, mũi quỳnh môi anh đào, dáng ngủ cũng vô cùng tao nhã, nhìn qua quyến rũ động lòng người. Sở Hoang biết, tư thế ngủ của nữ nhân xinh đẹp bình thường đều đã vô cùng hấp dẫn, nhưng Lâm Lang đẹp như vậy ngay cả tư thế ngủ cũng tao nhã như vậy, chỉ sợ rất ít gặp. Tao nhã đến từ chính khí chất. Khí chất lại đến từ chính thói quen, từ tư thế ngủ quyến rũ tao nhã này liền có thể nhìn ra Lâm Lang là người cực kỳ có giáo dưỡng, nàng búi tóc, vô cùng đoan trang nghiêm khắc, trên khuôn mặt quyến rũ kia, lại có vẻ thành thục thước tha thiếu nữ không có khả năng có được, nội liễm mà dịu dàng, đẹp không sao tả xiết. Trong phòng đốt lò than, thật là ấm áp, áo bông của Lâm Lang đặt một bên, cũng không mặc trên người, chỉ mặc một bộ váy áo màu trắng, quần áo tuyết trắng kia hòa làm một thể với da thịt trắng nõn của nàng. Vô cùng thanh lịch, nàng xuất thân phú hào, tự nhiên bảo dưỡng thích đáng, tuy rằng đã là vợ người, nhưng da thịt còn mềm mại hơn thiếu nữ tầm thường, bởi vì thân thể nằm trên bàn, khiến cho bộ ngực vốn đầy đặn càng lớn hơn, giống như dãy núi treo ngược, nhô cao về phía trước. Thân thể nàng đẩy đà mềm mại, nhưng vòng eo mảnh mai lại cực kỳ tinh tế, làm nổi bật ra bờ mông nở nồng tròn xoe khác thường, kỳ thật mông Lâm Lang vốn mượn mà đầy đặn, ngày thường có vẻ nhô ra sau. Lúc này thân thể nghiêng về phía trước, bờ mông kia ngồi trên ghế, vểnh lên về phía sau, váy bọc lấy bờ mông càng thêm vểnh lên, bó chặt vào chiếc mông kia phát ra bề ngoài của nó, mông thơm dường như muốn xé váy mà ra, nhô cao về phía sau, hình thành một hình dạng rất tròn hoàn mỹ, toàn bộ thân thể đẩy đà mềm mại của Lâm Lang được quần áo phát ra bề ngoài, đường cong lả lướt, vô cùng uyển chuyển, quả nhiên tăng một chút thịt mập, giảm một chút thì gầy. Sở Hoang nhìn trong mắt, tim đập hơi gia tốc. Lúc này càng biết Lâm Lang quả nhiên là ngực to mông lớn, thiếu phụ thành thục đoan trang như thế, lại có dáng người câu hồn như vậy, cũng không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện ra lúc hai người ở chung trong rừng núi, một chút tuyết trắng kia lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu mình, bông tuyết ngoài cửa bay lả tả, trong phòng lại hàm chứa xuân ý nhàn nhạt, lúc này Lâm Lang quả nhiên rực rỡ tựa hoa xuân. Sở Hoang mặt đỏ tim đập, vội vàng thu hồi ánh mắt, âm thầm tự trách trong lòng. Nàng một lòng vì cười mình mệt mỏi không chịu nổi, trong đầu mình sao lại có suy nghĩ xấu hổ như thế, thấy Lâm Lang ngủ say, không đành lòng đánh thức, đang muốn rời khỏi, đã thấy dưới trán Lâm Lan lộ ra một cánh tay da thịt trắng nõn như tuyết, nhưng thời tuyết thế này, cho dù trong phòng đốt lửa, chỉ sợ cũng sẽ cảm lạnh, Lâm Lan không mặc áo bông, ngủ như thế, chỉ sợ sẽ cảm lạnh thật sự. Sở Hoang hơi do dự, nhẹ nhàng bước đến, cầm lấy áo bông của Lâm Lan, chỉ cảm thấy trên áo bông này mang theo mùi thơm trên người Lâm Lan, không kìm nổi tâm thần rung động, rồi lại tự trách, cuối cùng ổn định tâm thần, thật cẩn thận khoác lên người Lâm Lan, hắn không dám làm tỉnh Lâm Lan, biết thiếu phụ này mệt mỏi không chịu nổi, nhẹ nhàng muốn đi ra, chợt nghe một tiếng ngâm khẽ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Lan mở to mắt, đã tỉnh lại, Sở Hoang xoay người, cười nói, là ta đánh thức nàng, Lâm Lan nhìn thấy Sở Hoang, lộ ra vẻ vui sướng, ngồi dậy nói, ngươi đã trở lại, nàng đột nhiên cảm thấy trên người hơi nặng, nhìn xem, thấy là phủ thêm áo bông, biết Sở Hoang phủ thêm cho mình, trong lòng ấm áp, thản nhiên cười, cực kỳ diễm lệ, lúc trước có người nói ngươi đã ra khỏi nha môn, Sở Hoang gật đầu nói, sáng sớm đã ra, chỉ là gió tuyết quá lớn, ở bên ngoài tìm chỗ tránh gió tuyết, Lâm Lan đứng dậy, mặc áo bông cười nói, ngươi đến ngồi đi, nàng chỉ vào ghế dựa để Sở Hoang ngồi xuống, dĩ nhiên tự mình rót một chén trà nóng cho Sở Hoang, mỉm cười nói, đi ra là tốt rồi, ta nghe nói lần này là Hồ Vĩ hại ngươi sau lưng, người của Ti Hình Bộ Phủ Thành tới đây, bắt lão đi, lần này thật sự là hả hê lòng người, ác giả ác báo, Sở Hoang cười lạnh nói, kẻ hại người, cuối cùng hại mình, hắn nhìn về phía Lâm Lan, thần sắc ôn hòa lên, nói, đại đông gia, lúc này thật sự làm phiền nàng, bằng không, tuy nói lúc này người Ti Hình Bộ tiến đến huyện Thanh Liễu, nguyên nhân thật sự cũng không phải vì Lâm Lan đánh thiên trống, chỉ là vì đẩy ngã Hồ Vĩ. Nhưng Lâm Lan vì mình không tiếc gặp liên lụy vẫn khiến Sở Hoang vô cùng cảm kích trong lòng. Vệ Thiên Thanh nói rất rõ ràng, thiên trống đó không giống bình thường, một khi đánh vang, lật lại bản án thành công thì thôi, nếu không một khi Sở Hoang bị định án, như vậy Lâm Lan cũng liên lụy vào, đồng tội với Sở Hoang. Lâm Lan đã mỉm cười ngắt lời nói, ngươi vì Hòa Thịnh Tuyền ta mới phạm án, ta tự nhiên không thể bỏ mặc. Cũng may Tổng đốc đại nhân công chính liên minh, điều tra Hồ Vì, ngươi cũng được phóng thích vô tội, giờ thì tốt rồi. Sở Hoang cười lạnh trong lòng, tuy rằng không biết nhân phẩm Tổng đốc đại nhân thế nào, nhưng lần này quả thật không có công chính liên minh gì, đơn giản là tranh giành quyền thế mà thôi. Cho dù nói thế nào, ta đều phải tạ ơn nàng. Sở Hoang nghiêm mặt nói, đại đông gia đánh thiên trống vì Sở Hoang, mạo hiểm rất lớn. Sở Hoang ghi nhớ trong lòng, Lâm Lan khẽ cắn môi đỏ mọng, hơi trầm ngâm mới nói, lúc ta gặp nạn, mỗi lần ngươi đều động thân mà ra cứu giúp ta, chẳng lẽ ta không thể làm điều này vì ngươi sao? Không biết vì sao, Sở Hoang nói cảm ơn nàng, trong lòng nàng lại có vài phần cảm giác mất mát, chỉ cảm thấy Sở Hoang vừa nói vài câu khách khí này, liền có vẻ rất khách khí, cũng rất xa lạ. Sở Hoang ngẩn ra, thấy thần sắc Lâm Lan hơi kỳ quái, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Trong phòng yên tĩnh một hồi, Sở Hoang rốt cục ho khan một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc, nói, đại đông gia, ta muốn xin phép nàng, về Lưu Gia thôn một chuyến, ta chỉ sợ người nhà lo lắng. Lâm Lan lộ ra một nụ cười giảo hoạt, lắc đầu nói, không cần phải đi. Sở Hoang ngẩn ra, dường như hiểu được cái gì, hỏi, chẳng lẽ đại đông gia đã phái người đi báo rồi? Lâm Lan lắc đầu, cười nhẹ nhàng, rất quyến rũ, phong tình vạn chủng, ta không có phái người đi nói cho các nàng, nếu ngươi muốn nói với cho các nàng ngươi đã bình yên, cũng không thể về Lưu Gia thôn. Nhất thời Sở Hoang hơi hồ đồ, sờ trán. Động tác này của hắn khiến Lâm Lan cảm thấy vô cùng đáng yêu, lại dịu dàng cười, Sở Hoang hỏi, đại đông gia, nàng có thể đừng làm ta hồ đồ, ngươi thông minh như vậy, cũng bị người làm hồ đồ sao? Lâm Lan cười nói, ta cũng không gạt ngươi, ta lo lắng Hồ Vĩ sẽ đâm sau lưng đã thương người, liên lụy người nhà của ngươi, cho nên nửa đêm hôm qua sau khi trở về, lập tức an bài Tô Bá đi đón các nàng tới phủ thành. Đêm qua Tô Bá phái người về bẩm báo, người nhà của ngươi đã được Tô Bá mang đi phủ thành ngay trong đêm, nếu ngươi muốn gặp các nàng, chỉ có thể tới phủ thành gặp lại. Sở Hoang giật mình kinh hãi, há miệng thở dốc, nhưng không nói ra lời. Lâm Lan chân thành ngồi xuống, nhìn Sở Hoang, dịu dàng nói, ngươi, có phải ngươi trách ta tự chủ trương hay không? Nàng vốn là đại đông gia Hòa Thịnh Tuyền, ngày thường thanh nhã lạnh lùng, nhưng đối với Sở Hoang vô cùng dịu dàng. Sở Hoang lắc đầu, thở dài, đại đông gia, cái gì nàng cũng nghĩ tới, ta thật sự vô cùng cảm kích. Lâm Lan cười mỉm, thật sự xinh đẹp, ngươi không trách ta là tốt rồi. Ngươi yên tâm đi, bên kia ta đã an bài tốt, sẽ không ủy khuất các nàng, chỉ là hiện tại chỉ sợ các nàng rất lo lắng cho ngươi,

cũng cảm thấy Sở Hoang là nam tử anh tuấn nhất thiên hạ. Câu cửa miệng nói rất hay, lúc nam nhân tự nhiên nhất phóng khoáng nhất chính là lúc bỏ tiền. Hơn nữa Sở Hoang lại có thể đưa ra nhiều bạc khi Tố Nương khó khăn nhất. Trong lòng Tố Nương lại hơi kỳ quái, nàng thật sự không rõ ràng lắm tại sao Sở Hoang dễ dàng lấy ra nhiều bạc như vậy. Tiểu nhị kia nhìn thấy bạc, khuôn mặt vốn lạnh như băng lập tức lộ ra tươi cười, trong lòng cũng mắng thầm, kẻ có tiền giả nghèo kiết hủ lậu cái gì, thật sự là ăn no rỗi việc, còn cho mình là hoàng đế cải trang vi hành sao. Miệng gã cũng đã nhiệt tình lên, hai vị là muốn mua vải. Sở Hoang nhìn tiểu nhị, chỉ vào vải vóc nói, đây là làm bằng hoàng kim sao? Tiểu nhị biết thái độ vừa rồi của mình rất tồi, chỉ sợ nhất thời không dễ dàng, lúng túng nói, đại gia nói đùa rồi, đây là tơ lụa chế thành, tự nhiên không phải hoàng kim chế thành. Sở Hoang thản nhiên cười, hỏi, vậy chỗ này là cống phẩm tiến cống đến kinh thành sao? Tiểu nhị chỉ cảm thấy câu hỏi của vị đại gia này thật sự kỳ quái, cũng không rõ ràng, cười bồi nói, thật sự là cống phẩm, cũng sẽ không bày ở nơi này. Sở Hoang gật đầu nói, ta liền kỳ quái, đây không phải chế bằng hoàng kim, ngươi làm sao biết người khác mua không nổi? Đây không phải cống phẩm, vì sao ngươi không cho người khác chạm vài? Nếu có thể mua, khách tự nhiên muốn nhìn xem chất vải thế nào, đương nhiên phải kiểm tra. Ngươi mở cửa buôn bán, chẳng lẽ không phải bán hàng, mà là xem quần áo của khách? Tiểu nhị đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói, lời này của khách nhân có ý tứ, kỳ thật rất không có ý tứ. Sở Hoang thản nhiên nói, hôm nay ta chỉ dạy ngươi một đạo lý, người chỉ dùng lòng để nhìn đồ vật, nếu chỉ dùng ánh mắt để xem đồ vật, đó là chó rồi. Thật ra Sở Hoang cũng không muốn giằng co với loại tiểu nhân bợ đít này, nhưng lần đầu tiên hắn mang Tố Nương trên phố, Tố Nương liền chịu ủy khuất này, hắn tự nhiên nên ra mặt vì Tố Nương, ít nhất để cho tâm tình Tố Nương thoải mái một chút. Tiểu nhị nhíu mày, không nể mặt nữa, khách nhân, ngài mua vải thì mua vải, sao còn mắng chửi người? Lúc này có không ít người đi đường dừng chân ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tiểu nhị này nghĩ tới cũng là kẻ ngang ngược, nhìn thấy có người tới xem náo nhiệt, trái lại tinh thần tỉnh táo, cười lạnh nói, hiệu vải Trần Ký chúng ta mở cửa, tự nhiên là buôn bán, không phải để người ta nhục mạ. Mặt Sở Hoang lạnh xuống, Tố Nương thấy chung quanh có người vây xem, kéo quần áo Sở Hoang, nói, nhị lang, chúng ta đi, đi nhà khác xem. Nàng biết ngày thường tuy rằng Sở Hoang nhìn qua là người hiền lành, nhưng cũng là tính tình nóng nảy, nói hai ba lời không tốt, liền có thể dùng quyền cước. Lúc này thấy sắc mặt Sở Hoang, nàng biết có thể Sở Hoang muốn động thủ, mới tới phủ thành, cuộc sống chưa quen, Tố Nương quả thật không muốn thấy Sở Hoang gây chiến vì mình chịu ủy khuất. Tiểu nhị kia thấy thần sắc Sở Hoang không tốt, quả thật hơi sợ hãi, lui về phía sau một bước nói, thế nào? Ngươi còn muốn đánh người bên đường phải không? Sở Hoang hít vào một hơi, nhìn ra Tố Nương lo lắng cho mình, bình tĩnh nói, nếu ngươi không muốn bị đánh, xin lỗi tỷ của ta, nói lời xin lỗi. Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, giọng điệu thật lớn, tiểu nhị cả giận nói, ta dựa vào cái gì xin lỗi nàng? Tay bẩn thỉu, sờ vào vải của ta, chẳng lẽ ngay cả nói ta cũng không thể? Sở Hoang nghe gã nói tay Tố Nương bẩn, lạnh lùng cười, liền muốn động thủ, đúng lúc này nghe được một âm thanh, xảy ra chuyện gì? Ở đây làm cái gì thế? Từ trong cửa hiệu vải, một người bước nhanh ra, áo gấm mũ vương, hai nét râu mảnh, dường như là trưởng quầy hiệu vải này. Tiểu nhị kia vội đáp, đông gia, có người muốn gây sự. Lúc này trong hiệu vải có ba bốn tên tiểu nhị đi ra, đều lạnh lùng nhìn Sở Hoang. Đông gia hiệu vải nhìn thấy Sở Hoang, lộ ra vẻ cổ quái, nhìn chung quanh, chạy tới ôm lấy tay Sở Hoang, kích động nói, ân công, là ngài sao? Ngài để ta tìm được rồi. Biểu hiện đột nhiên của đông gia hiệu vải này, khiến mọi người chung quanh mở to mắt, Sở Hoang cũng không hiểu ra sao cả. Nhìn thấy đông gia này vẻ mặt kích động, nắm chặt tay mình, không khỏi nhíu mày nói, vị đông gia này, ngươi nhận sai người à? Đông gia hiệu vải cười ha ha nói, ân công, ánh mắt ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Gã gián lại thấp giọng nói, ân công còn nhớ rõ Kính Hà, nhớ rõ tòa miếu cổ kia. Sở Hoang ngẩn ra, hiểu được cái gì, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cũng ở trong đó? Đông gia hiệu vải gật đầu cười ha ha nói, đúng vậy đúng vậy, ngày đó ta cũng ở trong đó, chỉ sợ ân công không nhớ rõ. Chỉ là ân cứu mạng của ân công, ta suốt đời khó quên, giọng nói và bộ dáng của ân công, ta cũng nhớ vô cùng rõ ràng. Sở Hoang rốt cuộc hiểu được, lần đó một đám người bị bọn thổ phỉ của Lâm Đại Nhi bắt cóc, mình cứu bọn họ ra, không ngờ đông gia hiệu vải này cũng ở trong đó, thế sự khéo léo, quả là như vậy, lại nói cũng là người chung hoạn nạn, tức giận của Sở Hoang giảm vài phần, cười nói, mấy người thoát hiểm sao? Vậy là tốt rồi. Trên khuôn mặt Tố Nương tràn đầy vẻ kinh ngạc, Đông gia Hiệu Vải này là người giàu có, sao lại đối với Sở Hoang nhiệt tình như thế? Vì sao lại xưng hô Sở Hoang là ân công? Nàng thật sự buồn bực, chỉ cảm thấy Sở Hoang ngày càng thần bí, trên người hắn luôn phát sinh một số chuyện kỳ quái. Lúc này Kinh Hồn Tán Đảm cũng là tên tiểu nhị kia, cảnh tượng trước mắt quả thực khiến gã không thể tin. Đông gia Hiệu Vải vô cùng kích động, lôi kéo tay Sở Hoang tiến vào trong, nói, ân công, mau vào mau vào. Dù thế nào cũng phải để ta tự mình nói lời cảm tạ mới được. Trương Thuận, nhanh đi pha trà. Đúng rồi, đi cửa hàng điểm tâm cách vách mua điểm tâm ngon tới, Vương Mặt Rỗ, ngươi đi quán Thuận Phong gọi, đặt một bàn tiệc rượu, giữa trưa ta mời ân công đi uống mấy chén. Sở Hoang được gã nhiệt tình trong nhất thời luống cuống chân tay, Đông gia Hiệu Vải này quả thật là quá nhiệt tình, cười nói, không cần khách khí như thế. Đông gia Hiệu Vải nhìn thấy Tố Nương đứng bên người Sở Hoang, vội hỏi, vị này là, đây là, gia tỷ, Sở Hoang đáp, Đông gia Hiệu Vải vội nhiệt tình nói, tỷ tỷ ân công mau mời vào, tới tới tới, trong phòng đốt lửa, rất ấm áp, bên ngoài lạnh, nhất thời gã không biết xưng hô thế nào, dĩ nhiên xưng hô Tố Nương là, tỷ tỷ ân công, hơi buồn cười, Tố Nương thấy Đông gia Hiệu Vải như thế, trái lại tức giận, sầm mặt nói, ta không dám đi vào, vải nhà các ngươi cũng không thể sờ, làm sao còn có thể tiến vào cửa nhà các ngươi. Đông gia Hiệu Vải ngẩn ra, không rõ ý tứ, ngạc nhiên nói, lời này vì sao mà nói, Tố Nương cũng không giấu giếm, nói chuyện vừa rồi một lần, Đông gia Hiệu Vải nghe xong giận không thể nén, quay đầu không nói hai lời, một cước đá tiểu nhị ngay như phỏng kia ngã lăn trên mặt đất, mắng, ngươi làm hỏng thanh danh Hiệu Vải là nhỏ, lạnh nhạt với ân công như thế, ta không tha cho ngươi được, gã kêu lên, Vương Mặt Rỗ, mang đồ chó này đi phòng thu chi tính hết tiền công, để hắn cút ra Hiệu Vải. Sau này không được bước vào Hiệu Vải một bước, tiểu nhị kia đứng lên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, một bên nước mắt một bên nước mũi. Sở Hoang vốn định cầu tình cho gã, nhưng lại nghĩ tâm tính người này không tốt, ở lại Hiệu Vải quả thật làm hỏng thanh danh Hiệu Vải, hơn nữa đã làm nhục Tố Nương, Đông gia Hiệu Vải ra tay xử trí, cũng là đúng chỗ. Vương Mặt Rỗ đã tiến tới, dáng người rất cao, thân thể khỏe mạnh, nắm tiểu nhị kia như xách con gà mang đi, trong miệng còn mắng. Ngày thường mi cao mắt thấp, đã sớm nên cút hỏi Hiệu Vải, lúc này Đông gia Hiệu Vải mới chắp tay tỏ vẻ xin lỗi với Sở Hoang nói, ân công, người phía dưới không hiểu chuyện, ngài đừng để ở trong lòng, đều là ta quản giáo không nghiêm, ta bồi tội với ngài, trả lại nói với Tố Nương, tỷ tỷ ân công, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn, vừa rồi Tố Nương đã bị bao loại sỉ nhục, cũng không phải một hồi có thể nguôi giận, nàng liếc Sở Hoang một cái, mới nói, ta là tiểu nữ tử. Không có đại nhân đại lượng. Nhị lang, đệ tử đi vào, ta đi dạo trên đường, xem còn có chỗ khác bán quần áo hay không. Nàng xoay người lắc eo nhỏ nhắn rời đi. Đông gia Hiệu Vải hơi xấu hổ, Sở Hoang cũng đã cười nói, Đông gia không cần để ý, gia tỷ tức giận, rất nhanh sẽ tốt. Đông gia Hiệu Vải cười ha ha, lôi kéo Sở Hoang vào hiệu, liên tục nói, tới tới tới, ân công, nơi này của ta có trà ngon, ngài tới uống một chút. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu trong lòng Tố Nương, cũng không vào Hiệu Vải, tự mình dọc theo phố dài tiến về phía trước, chỉ là trong lòng nàng hiện giờ còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Sở Hoang có thể tùy ý lấy ra hai thỏi bạc lớn, nhìn cân lượng kia, cũng không phải số lượng nhỏ, chẳng lẽ đây là tiền công chi trước? Nếu thật sự như thế, Tô gia cũng không tránh khỏi quá tốt đi, tuy rằng Tố Nương là nông dân, nhưng không phải thôn phụ ngu xuẩn, hơi thông minh, cảm thấy thiên hạ không có bánh rơi xuống. Tô gia lung lạc như thế, chẳng lẽ thật sự có bí mật gì không thể cho ai biết, nghĩ tới đây, Tố Nương liền lo lắng cho Sở Hoang, hiện giờ Sở Hoang là nam tử duy nhất của Sở gia, nói trắng ra là, chẳng những sau này Sở Lý thì cần Sở Hoang chăm sóc, bản thân nàng một quả tẩu cũng cần Sở Hoang chiếu cố, Tố Nương sẽ không hy vọng Sở Hoang gặp phải phiền toái, nàng hạ quyết tâm trong lòng, trở lại nhất định phải hỏi rõ Sở Hoang lai lịch bạc, nếu thật sự là Tô gia tặng, mình nhất định phải nhắc nhở Sở Hoang cẩn thận. Đừng để người khác bày kế mà không biết, cô nương, có muốn tính một quẻ không? Ta thấy cô có tai họa lớn đó, một giọng nói trầm thấp đánh gãy suy nghĩ của Tố Nương. Tố Nương chỉ cảm thấy giọng nói ngay bên tai, hơi kỳ quái, quay đầu nhìn xem, phát hiện dưới mái hiên ven đường bày một quẻ quán, bên cạnh cắm gậy, bên trên có vải buồn, viết chữ rất lớn, bói toán, dùng vòng tròn màu đen bao quanh. Sau quẻ quán, một lão đạo sĩ ngồi, mặt gầy gò, tiên phong đạo cốt. Hai mắt rất có thần vận, trên bàn trải một mảnh vải đen, hơi thần bí, đặt một nghiêng mực,